Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 77, đối công. Chương 77, đối công, ngươi thấy được sao? Hoan, Simeone bình tĩnh ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Một chút cũng không có biểu hiện ra sút gôn bị đập ra tới tiếc nuối bộ dáng. Trợ thủ của hắn Hoan Vista nặc ngồi tại bên cạnh hắn. Nhẹ gật đầu nói ra, ta thấy được, ly thân thể ưu thế rất rõ ràng. Simeone lắc đầu, nói ra, ta nói không chỉ là cái này. Người cẩn thận hồi ức một chút Lý Cương vừa sút gôn phương thức. Hoan Vista nặc nghĩ nghĩ, cũng kịp phản ứng, người nói là, chấm ngoặc kép, không sai, hắn có hiện ra một loại mới sút gôn phương thức, nhưng là trọng điểm không phải ở chỗ này. Simeone nói, người không cảm thấy, tiến bộ của hắn tốc độ thật phi thường khủng bố sao? Hoan Vista nặc nói ra, xác thực, cái này có lẽ cùng lúc trước hắn không có làm sao tiếp thụ qua chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện có quan hệ, nếu như hắn từ nhỏ đã có thể tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp. Chấm ngoặc kép, như vậy Li Đem sẽ trở thành trên cái tinh cầu này vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá. Simeone tạm gâu đoạn sắt nói, cho dù là hiện tại, hắn cũng chưa chắc không thể trở thành đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người. Hoan Vista nặc quay đầu nhìn xem Simeone nói, lập tức hắn hai tướng xem cười một tiếng. Cái này mùa giải có thể tại mùa giải trung kỳ thời điểm khó khăn nhất dùng 800 vạn liền có thể mua được Lý Thanh Sơn dạng này cắm vô là xài chiến lực cường hãn. Thật sự là nhặt được cái đại tiện nghi a. Lần này tiến công chưa thành, Atletico bên này cũng không ảo não. Dù sao cái này mở màn trước có táo không có táo đánh một gậy tre. Có thể có thu hoạch tốt nhất, không có thu hoạch cũng ở trong lòng mong muốn bên trong. Tại Pizza trách phát ra cầu trước đó, Atletico cầu thủ liền đều đã đứng ngay ngắn vị trí phòng thủ. Lý Thanh Sơn cùng Diego Costa hai tên tiên phong kẹp lại Chelsea cầm banh khả năng. Rơi vào đường cùng, Pizza trách đành phải phất tay để Chelsea trận hình để lên đi. Hắn muốn chuẩn bị kéo đá mạnh. Chỉ là phía trước trận tranh đoạt cao điểm không còn là dĩ vãng Chelsea ma thú Drogba, mà là Torres, ở trên không cầu tranh đoạt bên trên. Torres ở vào hạ phong, Pizza trách phát ra đá mạnh cầu bị Gerwin một đầu cho đỉnh trở về Chelsea bên này nửa trang. Đưa tới song phương cầu thủ tranh đoạt, cuối cùng bị David Luiz đụng ra đường biên. Atletico đám cầu thủ nghiêm ngặt thi hành Simeone tại lúc trước an bài tận lực để bóng đá lưu tại Chelsea bên này nửa trang, có cơ hội liền nhiều sút gôn. Trời đang đổ mưa loại tình huống này, ngoài ý muốn cầu liên tiếp phát sinh, nhiều sút gôn có lẽ sẽ chế tạo càng nhiều ngoài ý muốn. Hoan Fran phát ra đường biên cầu, Lý Thanh Sơn kéo đến bên phải tới tiếp ứng, đầu hắn cầu bãi xuống. Đem cầu đặt tới trung lộ, theo vào góc trực tiếp vung lên đùi một cước sút gôn. Đáng tiếc một cước này phát lực đầy đủ sút gôn cao hơn xà ngang. Trực tiếp xông lên tầng thứ hai khán đài. Cứ việc quả cầu này bắn cao, nhưng là Mourinho lại ngửi ra nguy hiểm mùi. Hắn ở đây bên cạnh quơ hai tay, dùng phong phú khoa trương ngôn ngữ tay chân để Chelsea đám cầu thủ mau chóng tiến vào trạng thái. Đem cục diện ổn định lại. Ngắn ngủi 1-2 phút liền để Atletico Madrid hai lần sút gôn. Còn có một lần phạt góc, mà Chelsea bên này còn chỉ có thủ môn Pizza trách từng có sờ cầu cơ hội đâu. Cái này cũng khó trách Mourinho sẽ khẩn trương lên. Mở màn giai đoạn Atletico Madrid đánh cho tương đương tích cực. Ngắn ngủi hơn 1 phút đồng hồ thời gian, bọn hắn liền đã hoàn thành thứ hai chân sút gôn. Đoạn hiên cho TV khán giả nói trên trận tình thế. Nhất là Lý Thanh Sơn. Hắn trận đấu này từ mở màn giai đoạn này đến xem, trạng thái coi như không tệ. Trên thực tế Atletico Madrid cước thứ nhất sút gôn liền đến từ Lý Thanh Sơn tiếp hậu trường truyền. Xa cầu sau ngừng cầu quay người sút gôn. Động tác ăn khớp, một mạch mà thành. Kém chút liền công phá Pizza trách 10 ngón quan. Đương Picha trách lại một lần nữa đem cầu bày ra tại cánh cửa tuyến bên trên chuẩn bị phát bóng. Thời điểm, Atletico Madrid vẫn như cũ là hai tên tiên phong ép tới rất bình thường dựa vào. Để Chelsea hậu vệ trung tâm cùng hậu vệ biên đều không dám tùy tiện trở về cầm banh. Picha trách cướp pháp coi như không tệ. Lần này hắn hấp thu giáo huấn. Không có trực tiếp phát đến tuyến tiền đạo bên trên để Torres đi tranh cao điểm. Mà là cải biến sách lược. Tìm giữa trận David Luiz đỉnh đầu. Hậu vệ trung tâm thay mặt đánh tiền vệ phòng ngự David Luiz tại cùng thân có cao hay không Auda. Turan đối vị bên trong vẫn là nhẹ nhõm chiếm cứ không trung ưu thế. Hắn thuận lợi đem Picha trách truyền xa cầu cầm xuống dưới. Đây là Chelsea sân nhà. Những cái kia khống chế bóng quyền về sau Chelsea đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tiến công. David Luiz đem cầu điểm cho hắn sau lưng Rami Luiz. Ramirez lách mình tránh thoát Thiago bên trên đoạt. Đem cầu mang qua bên trong vòng. Đem cầu truyền cho trước mặt William. William trận đấu này bị Mourinho an bài vào hộ công vị trí. Tại hai bên của hắn theo thứ tự là Hazard cùng Aspen ra lợi khuê tháp. Hậu vệ biên ra đời Aspen ra lợi khuê tháp năng lực tiến công đương nhiên là không bằng Hazard. Mourinho đem Aspen ra lợi khuê tháp để ở vị trí này bên trên chủ yếu vẫn là vì phòng thủ cân nhắc. Chelsea tiến công trọng điểm vẫn là đặt ở Hazard chỗ bên trái. William đem cầu bay đến cánh trái Hazard dưới chân. Sau đó hắn liền chạy về phía trước vị. Hazard đem cầu ngừng lại. Chính diện đối mặt Juanfran. Juanfran đối mặt hai năm này thanh danh lên cao. Bị cho rằng là Messi. CR về sau giải quả cầu vàng hữu lực tranh đoạt người bỉ người. Không dám có chút chủ quan. Hắn đè thấp trọng tâm kéo đi lên. Hazard dẫn bóng cảm giác tiết tấu phi thường tốt. Hắn thông qua tiết tấu biến hóa đem cầu hướng ranh giới cuối cùng phòng tiến mang theo một đoạn. Tránh ra đứng không về sau thấp phẳng cầu truyền bên trong. Tìm được tại bên trong cấm khu William. Brazil người William tại vùng cấm địa bên trong được banh. Để Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ không dám tùy tiện làm ra động tác. William dưới chân kỹ thuật phi thường tốt. Hắn tại Atletico vùng cấm địa bên trong đột nhiên biến hướng tránh ra sút gôn không gian. Tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành một cước chân phải rút bắn. May mắn có toa phản ứng kỹ thuật. Đem cầu nhào ra. Tại Atletico Madrid mở màn trải qua công tác hội về sau. Chelsea cũng rất nhanh còn lấy nhan sắc. Hai chi đội bóng mở màn tình huống vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài. Bình thường đều sẽ cho rằng đây là hai con phòng thủ hình đội bóng. Vô luận là Atletico Madrid hay là Chelsea, đều là am hiểu phòng thủ phản kích đội bóng. Nhưng là cái này mở màn ngắn ngủi vài phút, hai chi đội bóng liền phân biệt có rất có uy hiếp sút gôn. Mà hai chi đội bóng thủ môn biểu hiện cũng rất bình thường vững vàng. Dùng đặc sắc dập tắt lửa hóa giải tình hình nguy hiểm. Andy Gray tại William hoàn thành một cước này gõ cửa thời điểm nói. Nước Anh giải thích tương đối Tây Ban Nha bên kia vẫn tương đối tỉnh táo. Sẽ không động một chút lại nhất kinh nhất xạ đại hống đại khiếu. Hoan, giám sát chặt chẽ cái kia bỉ người. Đáng chết, Simeone đối với Atletico lần này phòng thủ nhưng là phi thường bất mãn. Hắn hướng về phía trên trận bắt đầu bão nổi. Juanfran vừa mới rất dễ dàng liền bị Hazard thoát khỏi thành công. Làm cho đối phương hoàn thành một lần cao chất lượng hạ ngọn nguồn ngược lại truyền tam giác. May mắn quả cầu này không có tiến. Juanfran âm thầm thở dài một hơi. Mưa to thời tiết để hai chi am hiểu phòng thủ phản kích đội bóng cũng không dám bảo thủ nếu như. Giao ra cầu quyền tùy ý đối phương tiến công. Tại dạng này bàng bạc trong mưa to. Chỉ cần xuất hiện một lần ngoài ý muốn chính là chí mạng. Cứ như vậy, song phương đều lo liệu lấy ý tưởng giống nhau đem chiến hỏa thiêu đốt đến đối phương nửa chàng đi. Trong lúc nhất thời, hai chi phòng thủ hình đội bóng thế mà đánh lên đối công chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.